Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 549. Khóc chuyện audio.com. Chương 549. Cáo ngự trạng hình dáng. 15 phút trước, ngự y phòng trưởng sự lão đại phu cả người đều ghé vào một ngụm quan dương thượng. Đôi tay gắt gao mà ôm đè ở chính mình dưới thân kia cái dương. Nước mắt và nước mũi giàn giụa nói. Không thành, không thành, các ngươi không thể mang đi này đó thư. Một quyển đều không thể mang đi. Tào ngự y cũng chỉ là mượn đọc mấy ngày. Quay đầu lại liền cho ngươi đưa về tới. Tiểu hỷ tử chỉ huy người. Đem từng ngụm cái dương ra bên ngoài dọn đi. Không được, này đó y thư, hảo chút đều chỉ là viết tay không xuất bản nữa thư tịch. Chỉ này một quyền, không mượn không mượn, lão phu không thể cho các ngươi mượn. Vạn nhất lộng hỏng rồi. Lão phu muốn đi tìm ai a? Tào ngự y gắt gao bám trụ tiểu hỷ tử chân. Trả lại cho ta, ngươi trả lại cho ta. Tiểu hỷ tử khóe miệng quất thẳng tới mà ra bên ngoài rút chính mình đùi. Trong miệng thẳng hô, dừng tay a, Tào ngự y ngươi này còn thể thống gì? Bổn công công là phụng điện hạ chi mệnh, mượn ngươi y thư lật xem hai ngày, đến kỳ hạn liền sẽ dâng trả. Ngươi này lão tiểu tử, đừng làm ầm ĩ, mắt thấy từng ngụm cái dương, từ chính mình trước mắt bị người nâng đi. Tào ngự y tròng trắng mắt vừa lật, hít vào một hơi liền phải ngất qua đi. Lần cận các ngự y chạy nhanh mà xông tới, cấp lão đại phu vỗ về ngực thuận khí. Tào lão ngự y, Tào lão ngự y, tiểu hỷ tử chạy nhanh hướng về phía một đám người vẫy vẫy tay. Mọi người ôm cái dương liền trốn chạy, trốn cũng dường như chật vật rời đi ngự y phòng, lưu lại một đám dậm chân đại phu nhóm, ở đàng kia cực lực giống giận. Tào ngự y nước mắt ào ào nói. Nhanh nhanh lão phu phải thay quần áo. Ô ô ô, lão phu muốn đi cáo ngự trạng. Như thế nào sẽ? Tiểu cô nương nhìn mười mấy dương thư tịch. Ngửa đầu nhìn về phía tẩm điện nào đó phương hướng. Hừ một tiếng, thái tử tất nhiên đang âm thầm quan trắc nàng. Nếu không, vì sao cung nữ bọn thái giám có thể tự nhiên mà xuất nhập? Nàng cố tình liền không được. Vươn một đầu ngón út. Nhẹ nhàng chọc chọc, chỉ thấy tẩm điện cửa nhộn nhạo khởi một vòng lực lượng sóng gợn. Đem tay nàng chỉ hấp thụ trụ, chậm rãi bắn ra, hừ, người xấu, nam thư phòng nội, một chúng thần tử lặng yên ngẩng đầu, trộm nhìn nhà mình điện hạ liếc mắt một cái. Thế nhưng phát hiện, điện hạ khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt cư nhiên lộ ra một phần ý cười. Đây chính là mấy năm khó gặp. Vừa mới hội báo một cái không thế nào tốt tin tức. Đang chờ điện hạ giận dỗi thần tử. Giờ phút này vẻ mặt mộng bức. Thái tử điện hạ thế nhưng không phát hỏa. Ngược lại là tâm bình khí hòa mà chỉ điểm hai câu. Hỏi lại có hay không mặt khác sự tình. Liền làm cho bọn họ đều lui xuống. Mấy cái bị điện hạ dỗi thói quen thần tử nhóm. Ra tới nam thư phòng sau. Tỏ vẻ vẻ mặt không thói quen. Có chút tiếp thu vô năng, Tống đại nhân, ngươi cũng đừng hết đường xoay sở, ta nghe thái tử ngụ ý, hẳn là sẽ tự mình đi Bắc Lam đi một chuyến. Bên kia nghe nói nhóm đầu tiên xuống đất hạt giống, đã đào tạo ra đồ ăn tới, chỉ cần có thể loại ra đồ vật, chẳng sợ chậm một chút, khổ nhật tử tổng hội quá đi, mới vừa rồi hộ bộ thượng thư Tống Nguyên cấp điện hạ hồi báo. Mặc Kinh gần nhất một thời gian không thu hoạch, tình huống thập phần nghiêm túc, phụ cận đường sông cũng cơ hồ tìm không thấy cái gì sạch sẽ không bị biến dị cá tôm. Lại như vậy tiếp tục đi xuống, nửa năm nội lương thực dư liền phải khô kiệt. Vốn tưởng rằng điện hạ phiền lòng rất nhiều đánh giá lại muốn dỗi hắn một đốn. Nhưng mà Tống đại nhân thế nhưng không bị dỗi, quá ngoài ý muốn. Chấm, bỏ qua một bên tây bộ cằn cỗi nơi, kỳ thật so với phía đông, nam bộ nhiều quốc tới nói, ta Bắc Mặc tồn lương đã coi như là thập phần sung túc. Một vị đại nhân thở dài thanh nói, nếu không có điện hạ có trước tiên ánh mắt, toàn bộ thủ đô trên dưới, chỉ sợ cả ngày có xác chết đói, phục thi muôn vàn đều không quá, mọi người liên tục gật đầu, thương nghị hướng ra phía ngoài đi đến. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.